Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9: Người yêu của hoàng hậu. Giam mình trong nhà của Crawford, chỉ có thú giải trí duy nhất là tham quan chi tiết phòng triển lãm tranh thật ra rất đẹp của chủ nhà và đi dạo buồn bã hàng giờ. Nó xoay vòng vòng trong giường như một tù nhân trong sân Salazar. Marianne thấy những giấc mơ của nàng dần tan thành mây khói theo cơn gió đăng cai của những tin tức xấu. Nàng biết được hoàng đế, như họ vẫn sợ, không đồng ý tiếp ông Kho Đại Dân Biểu và phải đợi kết quả của bức thư rất ngoại giao mà ông này đã gửi ngay lập tức. Kế tiếp, người ta biết rằng vụ kiện Jason Beaufort sẽ mở ra vào những ngày đầu tháng 10 trước tòa thượng thẩm Paris, và không tốt chút nào khi đã đỉnh ngày tháng. Các quan tòa, quan thân được Benevent bình luận hình như gấp gáp xử vụ này mà không quan tâm đến bộ luật hình đã ban hành vào ngày 12 tháng 2 năm nay, nhưng chỉ có hiệu lực vào tháng giêng năm tới. Nói cách khác, vụ kiện sẽ xử qua loa và Jason đã bị kết án trước. Tại là con đã nhúng dài, có lẽ không, nhưng các ông đo theo bộ luật cũ vô cùng tiện lợi hơn, như người Anh nói, và luôn thật chăng khi phải in những nội dung mới vào tâm trí. Trong những điều kiện này, để hiểu rằng Marianne dần dần bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi theo đuổi những ý nghĩ u ám mà chỉ có thể trao đổi trong lại ý nghĩ của hai người già, chỉ tuyệt đối sống trong quá khứ. Thật vậy, như Sullivan đã thấy trước, nàng đã trở thành đối với chủ nhà là người tâm phúc lý tưởng nghe những tân kịch xưa cũ, và nàng đã từng sống trong một thảm kịch. Tuy nhiên, nếu nàng không thấy lợi gì khi nghe gợi đến kỷ niệm về Marie Antoinette, ngoại trừ chưa chạm tới thời kỳ khủng bố mà cha mẹ nàng đã chết vì bà ta, thì Marianne sẵn sàng nghe những câu chuyện của Eleonora, chỉ nói về Luke và về gia đình kỳ lạ mà đỉnh mến buộc nàng phải bước vào. Lạ kỳ, người phụ nữ kỳ quái này, từ dòng máu Ý, đã có sở thích bao qua là giữ im lặng về những gì liên quan đến đời tư của bà, và đặc biệt về người đàn ông mà bà đã yêu hơn tất cả những người khác, ông Phẹt Xa, mà nhiều bà không tin đến hoàng hậu đã nhận ra đó là hình ảnh trong mơ, biểu lộ xúc động duy nhất mà bà Crawford tự cho phép mình chỉ giới hạn ở một cái nhíu mày và mỉm miệng nhẹ khi chồng bà, khi kể bất tận dư dạng độc thoại gợi nhớ đến bóng dáng thanh lịch của ba tước Thụy Điển vừa chết một cách bi thảm 2 tháng trước. Nhưng khi bà bắt đầu đề tài về những người họ Santana, Eleonora tỏ ra không cản lời và nói rất nhiều. Và nhờ sức mạnh gợi cảm của những lời nói đó mà Marianne cuộn mình hàng giờ trong một chiếc ghế bành thấp gần tấm thảm mà bàn tay của bà già cứ chậm rãi dệt, tưởng chừng thấy các nhân vật xuất hiện hết người này đến người khác qua giọng nói của bà thành những cây bông ở phòng khách. Nhờ vậy Marianne biết được Eleonora sinh ra phụ thuộc vào biệt thự Santana. Cha của bà là chỉ huy những người chăn ngựa của hoàng thân, mẹ bà là hầu phòng của công nương, cũng như mẹ của Donna Lavinia, người đồng thời của bà sau đó vài tháng, hiện nay là thị nữ chính của lãnh địa mà Marianne biết rất rõ. Nàng không cần cố gắng mới thấy lại gương mặt xinh đẹp, hiền dịu rất buồn bã với mái tóc xám, dường như mang nặng trong lòng nỗi buồn mang mát âm ỉ trong dinh thự. Lavinia xem ra không thay đổi qua nhiều năm tháng, bà luôn âm thầm mang mát buồn và là bà nội trợ hoàn hảo. Dĩ nhiên Eleonora và Lavinia là bạn thời thơ ấu, nhưng khác với người mà Marianne đã biết như là quản gia Matteo Damiani, người sùng bái đáng ngại của những bức tượng, và nàng đã thấy những bí mật quỷ quái đã muốn giết nàng vào một đêm đáng nguyền rủa. Eleonora được 10 tuổi khi Matteo sinh ra, nhưng không trước tuổi như các cô gái miền Nam. Bà biết dòng máu nguy hiểm của dòng họ Santana chảy trong huyết quản của đứa trẻ sơ sinh mà mẹ nó một chiều đông đã mang đến biệt thự trong nếp áo choàng. Hoàng thân Sebastiano, ông nội của chồng bà, đã có nó từ bà Fioren, một cô gái xinh xắn nhưng nghèo của nhà Bagni di Lucca. Khi đứa bé vừa sinh ra đời, đã trầm mình ở sông Sergio. La Fioren hơi điên, nhưng bà ấy dường như yêu cuộc sống, và không ai hiểu cử chỉ tuyệt vọng của bà. Trừ ra đó không phải là vô ý. Bà nghĩ rằng có ai đã giúp bà ta. Bà Crawford có một cử chỉ mơ hồ. Ai mà biết, Don Sebastiano là người đàn ông kinh khủng. Và tôi tưởng tượng rằng không phải bà chưa từng nghe nói về vợ ông ta, nàng Lucinda nổi tiếng, nàng phù thủy, người đàn bà Venice mà cái bóng gian đang sợ còn láng giáng ở lãnh địa. Giọng nói điềm tĩnh của bà già nặng trĩu, đột ngột, có nhiều kinh hãi và hận thù khiến Marianne tưởng chừng trong chốc lát thay lại hình ảnh của bà là cô bé nông dân cá tinh và mê tín thở xưa. Nhưng chính nàng cũng không nén được sự run rẩy khi gợi nhớ đến cái đền và bức tượng gợi cảm ngự trị trên phế tích. Theo bản năng, nàng hạ giọng để hỏi, chứ nỗi hiếu kỳ không cưỡng được mà không loại trừ nỗi sợ. Bà có biết bà ấy không, bà Lucinda ấy? Bà Crawford ra hiểu rằng có và nhắm mắt một lát như để nhớ rõ hơn những hoài niệm. Bà ta là công nương Santana duy nhất mà tôi biết. Còn về chuyện quên bà ta, tôi tin rằng ngay cả khi tôi sống nhiều kiếp nữa, tôi cũng không thể xóa nhòa bà ta ra khỏi hồi ức. Bà không thể có ý niệm nào về chuyện người đàn bà đó ra sao. Còn tôi chưa bao giờ tôi thấy vẻ đẹp nào so sánh được với bà ta. Kỳ lạ và hoàn hảo đến thế, cũng là hoàn hảo một cách ma quái. Chúa biết rằng bà đẹp bản thân, nhưng bên cạnh bà ta, bà sẽ biến mất. Bà già nói một cách phũ phàng, khi bà ta ở đó, người ta chỉ thấy cô bà ấy. Chính Venus cũng có vẻ là một cô gái ở nông trại bên cạnh sự lộng lẫy đó. Bà yêu bà ấy à? Maria thì thào vì quá khao khát được biết nên không nghĩ đến việc xúc phạm khi Eleonora tỏ ra chê bai lúc nói đến vẻ đẹp thể chất của nàng. Lời đáp đến như một khẩu đạn đại ba. Tôi căm ghét bà ta. Chúa ơi, tôi căm ghét bà ta biết bao. Và tôi tin rằng qua bao năm tháng mà tôi vẫn ghét đến nôn mửa. Chính vì bà ta mà năm 15 tuổi tôi phải trốn khỏi nhà của cha mẹ tôi với vũ công người Náp đến đây với đoàn múa biểu diễn ở biệt thự. Nhưng khi tôi là một cô bé, tôi trốn đằng sau lùm cây ở hoa viên để nhìn bà ta đi qua, luôn luôn mặc màu trắng loa, luôn phủ ngọc trai hoặc kim cương, theo sau là nô lệ Hassan mang khăn hoàng. Dù và cái túi trong đó có bánh mì mà bà ta ném cho lũ công trắng ở hoa viên. Bà ấy có một nô lệ à? Phải, một tên người Guinea khổng lồ mà Don Sebastiano đã đưa từ Accra về. Bên bờ biển các nô lệ, Lucinda cho hắn làm cận vệ của mình, còn cho của mình. Và tôi biết sau này hắn là người hành hình của bà ta. Giọng của bà Crawford lay động như một ngọn đèn thiếu dầu. Bà già lúc ấy, lúc tìm từng mảnh lụa đen luôn treo ở ghế bành, lấy một viên kẹo the trong lọ kẹo bằng bạc và ngâm nó rất lâu mắt khép hờ, trong khi Marianne nén hơi thở để không khuấy động suy nghĩ của bà. Sau một lúc, bà lại tiếp tục hăng hái hơn. Thời đó, tôi đã tưởng mình yêu bà ấy vì bà ấy làm tôi lóa mắt. Nhưng tiếp sau đó, bà ấy thế nào? Marianne thì thào với người mà câu hỏi này cháy bỏng trên môi từ một lúc. Tôi chỉ thấy một bức tượng của bà ấy. À, bức tượng lừng danh, nó vẫn tồn tại sao? Chắc chắn nó tái hiện hoàn toàn những đường nét của bà ta và hình dáng tâm thân. Nhưng màu sắc, những chi tiết tinh tế ngoài đời thì tượng không có ý niệm gì. Nếu tôi nói với bà rằng Lucinda tóc hôn, bà sẽ thất vọng. Mái tóc bà ta đó là chất vàng lỏng và lửa, cũng như đôi mắt to đen khác thường của bà là nhung và than hồng và làn da ngạp voi và cánh hoa hồng. Miệng bà là một vết thương ẩn dấu ngọc trai. Không, không ai giống bà hết. Và cũng không ai hơn về sự đồi bại và tàn bạo. Ai đó, dù là con người hay thú vật, nếu làm bà phật y là gặp nguy hiểm. Tôi đã thấy bà lạnh lùng cho hạ một con ngựa cai trong chuồng ngựa. Vì đã làm bà té, cho hạt sang quốc rồi để té máu một chị hầu phòng. Có tội làm cháy đăng ten khi ủi đồ. Mẹ tôi không bao giờ đến gần bà ta mà không siết chặt lại trong dây túi tạp dề của bà, có ở chuỗi tràng hạt giữa các ngón tay. Và chính chồng của bà ta, hoàng thân Sebastiano, lớn hơn bà khoảng 30 tuổi, đã yêu và vẫn còn yêu bà say đắm, chỉ tìm thấy sự nghỉ ngơi và bình an trong lòng khi chạy trốn. Cho nên nhiều chuyến du lịch trong khoảng 3/4 thời gian của năm khiến ông rời xa Luyết. Tuy nhiên, ông vẫn có với bà ít nhất một đứa con. Phải, và bà đã chấp nhận vì bà đồng ý phải tiếp nối dòng dõi. Nhưng khi bà thấy mình có mang, tính khí của bà trở nên đen tối, đến nỗi chồng bà giăng mặt thêm một lần nữa để bà lại một mình làm chủ lãnh địa, một nữ nhân không ai thay trong 7 tháng. Không ai, nhưng tại sao? Vì bà ta không muốn bất cứ ai thấy bà bớt đẹp hơn. Trong nhiều tháng bà tự nhốt mình trong căn hộ riêng, không ra ngoài, không cho ai đến gần ngoài mẹ tôi. Anna Fancy và Maria, mẹ của Lavinia, là các thị nữ của bà. Bà hầu như không nói lời nào với họ. Và tôi còn nhớ đã nghe mẹ tôi khẽ kể lại, đêm đến, chính Doña Lucina đóng cửa và cửa sổ thật kỹ sau khi ra lệnh thắp lên tất cả nến trên chân đèn, mà người ta không đoán được lý do của sự thắp sáng ban đêm của những ngọn nến đó. Một buổi tối, sự tò mò còn mạnh hơn chính bản thân tôi. Lúc ấy tôi 10 tuổi và rất lanh lợi và dẻo dài như một con mèo. Tôi trèo ra bằng cửa sổ phòng mình khi cha mẹ tôi đã ngủ và tôi chạy chân không đến nhà. Khi đến đó, những nhánh dây leo cho phép tôi trèo không quá khó lên ban công của Dona Lucinda. Trái tim tôi nhảy như con dê con trong lòng ngực vì tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi không thể tìm thấy tôi còn sống nếu tôi bị phát hiện. Nhưng tôi muốn biết, và tôi đã biết. Bà ấy làm gì? Không gì cả, qua khe hở của bức màn. Tôi đã thấy bà. Những chiếc chân nến được đặt dưới đất và bà ta đứng giữa đối diện với một bức tượng mà bà đã thấy. Và cũng khỏa thân như bà, nhưng tấm gương phản chiếu đem vô tận hai cái bóng, bóng trắng, bóng hồng. Và Lucinda đứng đó hàng giờ, dồn ép từng biến dạng nhỏ nhất giữa công an. Sờ xanh với hoa thân cẩm thạch của mình, tóc xõa phất phới và đôi má đẫm lệ. Và cảnh tượng đó, tin tôi đi, có điều gì đó như ảo giác nên không bao giờ tôi làm lại chuyến du hành như thế. Mặt khác, khi đến những tuần lễ sau cùng, không có vấn đề thắp sáng gì cả. Theo lệnh của bà, người ta phủ màn lên những tấm gương và bóng tối ngự trị ngày đêm trong phòng công nương. Hơi hổn hển, Marianne dõi theo mắt mở lớn câu chuyện kỳ lạ của bà chủ nhà. Bà ta không điên chứ? Sau cùng nàng nói, điên chính mình phải, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng ngoài điều đó ra, ngoài sự đam mê đến mất trí với sắc đẹp của chính mình, bà ta hành động gần như bình thường. Vậy nên sau khi con mình ra đời, đồng Ugolino đánh dấu bằng những lễ lạc không dứt. Một làn sóng vàng thật và rượu đổ lên những người hầu và xứ sở không có dùng phụ cận. Rõ ràng, Dona Lucinda ráng ngời ở xa khi đã tìm được lại dốc gian xưa kia và còn có một người thừa kế. Trong một lúc chúng tôi đã tưởng rằng một kỷ nguyên hạnh phúc cuối cùng đã mở ra cho căn nhà. Nhưng 3 tháng sau, hoàng thân Sebastiano lại lên đường. Tôi không biết đến vùng đất xa xăm nào, nơi đó ông đã chết. Vì xảy ra ngôi đền nhỏ đã bắt đầu ngay. Sau khi ông đi, cách đó hơn 1 năm đã được mang về biệt thự. Dona Lucina bảo trợ sự có mặt của ông ta. Không chỉ bảo trợ, mà khi con bà được sinh ra, bà ngừng lo cho em bé và bắt đầu ghi nhận sự yêu thích lạ kỳ cho đứa con quang bé nhỏ. Bà chơi với nó như với một con chó nhỏ, lo cách mà nó được đối xử, ăn mặc. Nhưng nhất là bà có niềm vui thích đồi bại khi phát triển bản năng hoang dã của đứa bé mà bà thay phiên vừa vuốt ve vừa giày dò tìm cách đánh thức ở nó sở thích bạo lực và máu. Điều đó cũng không khó, mảnh đất đã được chuẩn bị. Tôi muốn nói lúc 5 tuổi khi tôi rời khỏi biệt thự, Matteo đã là một con quỷ trẻ kết hợp thói gian xảo và tàn bạo. Theo những gì tôi biết, hắn chỉ việc phát triển 2 nét này trong tính cách. Nhưng nếu bà vui lòng, xin bà hãy kêu chuông để người ta mang trà đến cho chúng ta. Cổ họng tôi khô như một miếng da. Và nếu bà muốn, tôi nói nữa. Dân, lúc nãy bà nói với tôi rằng Dona Lucinda là nguyên nhân khiến bà ra đi. Tôi không muốn gợi ra câu chuyện này, nhưng từ nay bà đã chiếm chỗ đó, bà có quyền được biết. Tuy nhiên, trà trước đã, xin bà. Trong tĩnh lặng sâu xa, 2 người phụ nữ dùng trà tàu mà một người hầu kín đáo đến phục vụ cho họ rất nhanh và không gây tiếng động nào. Marianne như người bạn chuyện trò uống một cách thích thú, bởi vì trong căn phòng thanh lịch và êm ái này, thức hương thơm ngát đang đến cùng với nó chút hương quá khứ, nàng lại thấy mình là cô bé ngồi trên một cái ghế đẩu dưới chân dì Alice để dâng hiến cho bà cho nghi lễ thiêng liêng mà không có gì trên đời khiến phu nhân Santon sao lãng. Bà già đội mũ trùm ngày xưa đầu gỗ của thế kỷ đã qua, đến mùi hương hoa hồng bay vào cửa sổ mở. Tất cả gợi nhớ cho Marianne về những giờ êm dịu của tuổi thơ. Và nàng cảm thấy lần đầu tiên từ bao ngày một cảm giác thư giãn và xoa dịu như nàng từng cảm thấy xưa kia, khi qua đau lòng và tức giận vì Alice đến vuốt tóc nàng và nói với giọng khàn: "Nào Marianne, chàng phải biết không có gì trên thế gian này mà người ta không đi đến cùng với lòng can đảm và kiên trì của chính mình." Hiệu quả rất thần kỳ và vừa lá lùng vừa khích lệ khi tìm lại điều đó ở đáy một tách trà được dọn trong ngôi nhà xa lạ. Khi đặt tách sư in hoa lên chiếc mâm bạc, đôi mắt của Marianne gặp đôi mắt của bà Crawford đang quan sát nàng. "Điều gì làm cho bà mỉm cười thế bạn thân? Tuy nhiên tôi tưởng rằng mình đã kể cho bà nghe những chuyện u ám." "Không phải thế thưa bà, chỉ là khi dùng trà ở đây với bà trong phút chốc, tôi tưởng đang ở trong ngôi nhà thời thơ ấu bên anh. Nhưng tôi xin bà hãy tiếp tục, xin bà đấy." Một lúc ánh mắt tôi của bà già dừng lại trên thiêu phụ, tưởng như thấy xuất hiện nét dịu dàng và cảm tình mà nàng chưa bao giờ đọc được. Nhưng Eleonora Crawford không diễn tả gì cả và quay nhìn ra cửa sổ. Bà chỉ cho Marianne thấy một nét mặt nhìn nghiêng khoác bóng được phủ che bằng vành muslin của chiếc mũ trùm. Bà lại tiếp tục câu chuyện nhưng với một giọng khàn khiến Marianne ban đầu hơi khó nắm bắt những chữ đầu tiên. Thật kỳ lạ khi nhận thấy bao nhiêu hoài niệm về mối tình đầu có thể sống động đến thế và đau đớn dù bao năm tháng đã trôi qua. Đó là một điều mà bà sẽ biết khi đến lượt mình già đi. Đối với tôi, khi tôi nghĩ đến Jethro, hình như mới hôm qua khi tôi chạy đến gặp anh ấy gần nhà Nguyễn San Cristoforo trong buổi hoàng hôn màu tím quang cà và mùi hương cỏ khô mới cắt, tôi vừa 15 tuổi và tôi yêu anh ấy. Anh ấy 17 tuổi, anh ấy đẹp trai và mạnh mẽ. Anh ấy ở làng Capanori và sống một mình từ khi cha của anh là thợ làm nồi mất đi. Anh ấy muốn cưới tôi và mỗi buổi tối chúng tôi gặp nhau. Đến tối hôm đó, khi anh ấy không đến, một buổi tối, rồi hai buổi tối, không ai trong làng có thể nói với tôi anh ấy đi đâu. Nhưng tôi lập tức, tôi sợ mà không biết tại sao, có lẽ vì anh ấy không giấu tôi điều gì. Đêm thứ ba, không thể nghỉ ngơi, tôi đã lang thang trong hoa viên không có mục đích nào ngoài việc tìm cách dập tắt nỗi lo lắng. Trời nóng như trong lò, ngay cả nước trong bể cũng ấm, và trong chuồng ngựa những con ngựa không nhúc nhích. Lúc đó khi bước qua động suối phun thì tôi nghe hát, nếu điều đó có thể gọi là hát, đúng hơn là nói theo nhịp điệu trên nền gõ trống trầm và lệch như một lời than vãn đơn điệu. Đôi khi có một tiếng gọi, tôi chưa bao giờ nghe điều gì tương tự. Nhưng dám đi dạo gần nhà đến thế, và nhất là gần động suối phun bị cấm đối với những người hầu, gần như tôi không còn trong trạng thái bình thường. Bản năng gì đó đã thúc đẩy tôi đi vào đường cấm, đến rừng thưa và ngôi đền nhỏ. Tôi luôn không biết, tuy nhiên tôi đi vào đó, lần mò và bước thật khẽ, tay bám vào những tảng đá, né sát vào đó như thể chính tôi cũng có thể thành đá. Và khi ánh sáng của ngôi đền đập vào mặt tôi, tôi lùi lại theo bản năng, nhẹ nhàng một lần nữa tôi ló đầu ra và tôi đã thấy. Lại im lặng, cổ căng ra, Marianne chỉ hơi dám hít thở vì sợ làm tan biến nét phù phép xuyên qua lời nói của Eleonora. Nàng nhớ quá rõ sự kinh hãi của chính mình khi nàng khám phá phế tích và bức tượng mà Matteo ôm siết. Nhưng nàng đoán rằng thử thách mà người đàn bà này phải chịu đựng còn tệ hơn nàng. Và nàng nhớ thật nhẹ, bà đã thấy. Trước hết là Hassan, là hắn đã hát như thế. Hắn ngồi xổm trên các bậc thềm cẩm thạch, một loại trông nhỏ dạng quả bầu ở giữa đầu gối. Hai bàn tay lớn đen đúa của hắn đánh đệm theo khúc ngâm đơn điệu. Đầu ngẩng lên, hắn dường như theo dõi vài giấc mộng buồn chan trên những vì sao. Nhưng những ngọn đuốc thắp sáng bên trong ngôi đền khiến là da đen của hắn anh lên như đồng thau và nhuốm đỏ cái khuôn mã vàng và những trang sức mang sợ mà hắn đeo. Hắn quay lưng vào đền xuyên qua những hàng cột mà tôi có thể thấy một cái giường mã vàng căng nhung đen. Một cái giường trên đó có hai tấm thân đang làm tình. Người phụ nữ là Lucinda và người đàn ông là Pietro. Pietro của tôi. Bây giờ tôi còn chưa biết tại sao tôi không chết tại chỗ. Sao tôi có sức để chạy trốn. Nhưng tôi biết rằng không bao giờ tôi thấy Pietro còn sống. Ngày hôm sau người ta phát hiện xác của anh ấy treo trên một cành cây trên đồi. Và ba ngày sau đó tôi ra đi với những anh hề. Lần này Maria để một khoảnh khắc dài trôi qua không nói chữ nào. Nàng biết quá rõ lãnh địa mà nàng mang tên, nên câu chuyện bi thảm đó nàng tin ngay, bởi vì nếu không từng sống qua thì ít ra đã thấy tận mắt giai đoạn đã diễn ra. Và nàng không ngạc nhiên thấy bà già chà một giọt nước mắt lén lút bằng đầu ngón tay. Chỉ là khi nàng có cảm giác người bạn đang nói chuyện hơi hồi phục, nàng chuẩn bị một tách trà và đưa cho bà trước khi hỏi: bà không bao giờ về lại nơi đó sao? Có chứ, vào năm 1784, để chứng kiến cái chết của mẹ tôi, bà ấy chưa bao giờ rời lãnh địa. Bà ấy đã tha lỗi cho tôi vì đã bỏ trốn từ lâu. Trong sâu thẳm, bà chỉ sung sướng khi tôi thoát khỏi căn nhà bị nguyền rủa, nơi bà đã chứng kiến quá nhiều thảm kịch. Chính bà đã nuôi dạy hoàng thân Ugolito. Bà cũng biết đám trai ở ngôi đền trong đó Lucinda đã tìm cái chết dữ dội cũng như cố ý. Tuy nhiên bà đã hy vọng lúc đó về một tương lai tốt hơn, vì con quỷ quen thuộc của lãnh địa cuối cùng đã biến mất. Và một thời gian, những sự việc có vẻ chứng minh bà có lý. Một năm sau cái chết của bà, con trai là Don Ugolito cưới nàng Adriana Malaspina duyên dáng. Ông ấy 19 tuổi, nàng 16, và từ lâu trong vùng, người ta chưa thấy cặp vợ chồng nào xứng đôi đến thế và lại yêu nhau đến thế. Đối với Adriana mà ngài tôn sùng, Ugolito kiềm chế cơn giận tự nhiên và tính tình khó khăn của mình. Ông rất giống mẹ mình, than ôi, ông giống là sói là giả danh cù vì người vợ trẻ. Chắc chắn mẹ tôi đã tin thật sự là thời của những bất hạnh đã biến đổi. Khi sau hơn một năm kết hôn, Adriana có mang, Ugolito bao bọc bà bằng mọi chăm sóc có thể nghĩ ra được. Trong chừng bằng ngày đêm, đẩy sự quan tâm đến độ lót tả những chiếc móng ngựa để tiếng động của chúng không khuấy động sự nghỉ ngơi của bà. Và rồi đứa bé được sinh ra và bất hạnh trở lại. Mẹ tôi trước khi chết đã muốn trút gánh nặng trong lòng đã bóp nghẹt bà. Và trước khi được cha xưa nghe, trước khi nhận lễ thanh thể sau cùng, bà đã thú nhận với tôi tân thảm kịch kép vào mùa xuân 1782. Một thảm kịch kép, phải, lúc hoàng thân Corrado sinh ra, chỉ hai người đàn bà ở bên cạnh Dona Adriana, mẹ tôi và Dona Lavinia. Nhưng đừng tưởng rằng, bà nói thêm khi thấy một tia sáng le lên trong đôi mắt Maria, rằng mẹ tôi đã hé lộ bí mật của sự ra đời này. Bí mật đó không phải là của bà, và thề trên thánh giá, chắc bà thề không bao giờ hé lộ, ngay cả khi xưng tội. Điều mà bà nói với tôi là suốt những đêm tiếp theo sau sự ra đời đó, Ugolito đã siết cổ vợ mình, nhưng ông không thể đụng đến đứa bé. Lavinia sợ cho sinh mạng của nó đã đem nó đi giấu. Hai ngày sau, người ta tìm thấy hoàng thân Ugolito ngủ trong một ngăn chuồng ngựa, sọ đã vỡ. Cái chết dĩ nhiên được ngăn trong một tai nạn, nhưng thật ra là một vụ giết người. Ai đã giết ông ấy? Matteo. Từ khi trở thành vợ của Ugolito, Dona Adriana đã khơi dậy ở Matteo một tình yêu say đắm. Ông ta chỉ sống cho bà và đã giết ông chủ để trả thù cho người mà ông ta yêu. Từ ngày đó, ông ta đã trông chừng đứa trẻ với một sự chăm sóc ghen tuông cùng với Lavinia. Một ý nghĩ vừa xuyên qua tâm trí của Maria. Dù điều mà Eleonora vừa nói về tình yêu của bà với chồng, có thể Dona Adriana đã đáp lại sự đam mê của Matteo. Đứa bé có thể là của ông ta và sự giống nhau đã gây ra cơn giận của người chồng. Nhưng trong trường hợp này, tại sao ông này không giết Matteo trước? Nàng không có thời gian đặt câu hỏi sau cùng. Cửa ở phòng khách vừa mở ra để nhường đường cho Cantancropur đi với Talleyrand, và những chiếc bông bi thảm của những người dòng Santana bỗng lùi lại trước những mối lo hiện tại. Vì nếu người Ecos trông bằng hai chiếc can trên một chiếc chân băng kính, vì một cơn đau thấu phong. Tạo cảnh tượng khá thú vị, nét mặt tối sầm của hoàng thân được Benevent bao trương hơn một lần nữa những tin tức sau. Thật dễ, ông chào hai phụ nữ không nói một lời và chìa cho Maria một bức thư đã mở, trên đó bày ra một cách đe dọa chữ ký như tia chớp của Napoleon. Đức ông hoàng thân de Benevent, hoàng đế viết, ta đã nhận thư của ông, đọc nó khiến ta rất khổ sở. Trong thời kỳ ông đứng đầu Bộ Ngoại giao, ta đã muốn nhắm mắt về nhiều điều. Ta rất giận khi thấy ông có sự chạy chọt mà ta từng muốn và vẫn còn muốn quên. Bức thư ghi ngài ở Saint-Cloud và là ngày hôm trước 29 tháng 8 năm 1810, không nói một lời. Maria trả nó cho người nhận. Bà thấy đây, ông này nói một cách cay đắng khi xếp tờ giấy. Tôi có tình thế rất tệ ở triều đình, cho nên người ta đã quy tội cho tôi đã dám bảo vệ một người bạn nước ngoài. Tôi quá mệt, Marianne, thật sự quá mệt. Ngài mong quên, thiếu phụ gầm lên, nghiến răng vì giận. Ngài cũng mong quên tôi luôn, nhưng ngài không có lý dễ dàng như vậy. Tôi sẽ không để cho ngài hủy hoại ra sông. Dù ngài muốn hay không, tôi sẽ gặp ngài, tôi sẽ xô cả cánh cửa. Thậm chí người ta phải nhốt tôi vào tù. Nhưng thề trên danh dự của mẹ tôi thề rằng hoàng đế bệ hạ và vua sẽ nghe tôi và không trễ hơn. Không, Marianne, Talleyrand can thiệp và giữ chân thiếu phụ chuẩn bị lao ra ngoài phòng. Không, không phải bây giờ. Nếu theo tôi phán đoán, những biện pháp hiện nay của hoàng đế sẽ xử tội Beaufort càng chắc chắn hơn. Ông muốn rằng tôi chờ đợi bình tĩnh uống trà để người ta giết anh ấy sao? Tôi thích bà đợi hơn, ít ra đến khi người ta xử ông ấy, tùy theo bản án, đó là lúc hành động, hãy tin tôi. Bà biết rõ rằng tôi cũng mong như bà trả tự do cho bạn của chúng ta. Vậy thì tôi gian xin bà bình tĩnh và chờ đợi. Còn anh ấy, ông có nghĩ đến điều mà anh ấy nghĩ trong tù không? Có một người nào chỉ một lần khuyên anh ấy chờ đợi hay can đảm không? Anh ấy chỉ có một mình, hay anh ấy tin như vậy thì rơi vào một vụ quái quỷ? Tôi muốn ít nhất anh ấy biết rằng khi tôi còn sống, tôi sẽ không bỏ rơi anh ấy. Dù tôi đồng ý từ chối trong lúc này đi gặp Napoleon, nhưng tôi muốn gặp ra sông, tôi muốn vào Fort. Marianne, Talleyrand kêu lên cảnh giác vì trạng thái kích động mà ông thấy rõ ở cô bạn. Sao bà lại muốn thế? Đó là điều dễ nhất trên đời. Giọng nói điềm tĩnh của Crawford cắt ngang. Từ lâu tôi đã mua chuộc một hay nhiều tên cai ngục trong các nhà tù ở Paris. Ông, Talleyrand kêu lên ngạc nhiên thật sự. Crawford nhung đôi vai nặng nề và ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm trên một chiếc ghế bành mà Marianne đã bỏ lại và kéo một chiếc ghế đẩu để đặt lên đó cái chân đau của mình. Một biện pháp dự phòng hữu ích, ông nói và cười khẽ, khi người ta từng có, đang có và sẽ có những người bạn ở sau song sắt. Từ lâu tôi đã bắt đầu kiểu chính trị này, nhưng khách hàng đầu tiên của tôi là hai viên cai ngục ở Temple rồi ở Conciergerie. Từ đó tôi chưa bao giờ ngừng duy trì kiểu quan hệ này, hãy rút ra nhiều tin tức từ đó. Đó là điều rất dễ, bởi vàng, bà muốn gặp bạn mình, cầm nương bé bỏng, vậy thì tôi, Crawford, tôi hứa rằng bà sẽ gặp ông ấy. Marianne rung lên vì vui mừng, không thể tin vào kiểu phép lạ mà người ta nói với nàng. Thay mở ra trước mặt nàng những cánh cửa nhà tù, gặp lại ra sông, nói với anh, chạm vào anh, nói rằng, ôi nàng có quá nhiều điều để nói với anh. Ông sẽ làm điều đó cho tôi sao? Nàng hỏi như để tự thuyết phục mình, bằng một giọng mà nói xúc động làm cho khàn đi. Crawford ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt xanh lam màu trứ và mỉm cười. Bà đã nghe rất kiên nhẫn tất cả những câu chuyện của tôi, cô bé, nên bà xứng đáng nhận phần thưởng. Và rồi tôi không quên rằng hoàng hậu của tôi còn mang ơn người thân của bà. Đó là một cách để trả nợ cho bà ấy. Hãy để tôi thu xếp chuyện đó. Chẳng bao lâu bà sẽ vào Fox.